Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, giải cứu Lăng gia tộc nhân. Thất đầu long trên lưng, hai người đều không nói gì. Lăng Thanh Uyển hiện tại rất phức tạp, trong tay bưng lấy chứa đựng phụ thân đầu lâu hộp gỗ. Mắt lộ ra bi ai, phụ thân, nàng khóc không ra tiếng. Nước mắt sa sút cái hộp gỗ, dung nhan càng thêm tiều tụy. Tần Thư quay đầu trông thấy tình cảnh này, không biết muốn như thế an ủi nàng, chỉ có thở dài. Nhân sinh thật sự là biến đổi thất thường a. Thất đầu long tiến lên phương hướng, ở vào hoàng triều phương nam. Theo Lan Đằng Phi nói, sáng sớm ngày mai, hoàng triều hướng nam 100 dặm một chỗ thác nước, Lan gia tộc người sẽ ở nơi đó xử quyết Lăng Thanh Uyển người nhà. Hiện tại chạy tới còn kịp cứu bọn họ. Tần Thư nói, chúng ta bây giờ đi cứu phía dưới tộc nhân của ngươi. Lăng Thanh Uyển ngẩng đầu, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy hắn, lập tức nói ra, không được. Nàng cự tuyệt, chuyến đi này chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Cứu không ra tộc nhân, mệnh cũng muốn góp đi vào, được trả bằng mất các tộc nhân của ta. Đệ đệ, Lăng Thanh Uyển thương tâm sắc càng đậm, mỗi một phút mỗi một giây đều sống đến vô cùng thống khổ. Tần Thư nhìn ra tâm tư của nàng, cười nói, ta khả năng chưa nói rõ ràng, thực lực của ta căn bản không sợ Lan gia, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Sợ nàng không tin, Tần Thư đưa tay bên trong, đưa ra hạo kiếm, như là trong đêm tối dâng lên một vành mặt trời. Hạo kiếm toàn thân phát sáng, phát ra thần thánh khí tức, đón lấy, văn thú bay ra, quanh quẩn trên không trung vài vòng, giác hút dữ tợn đáng sợ, là đại hình yêu thú khắc tinh, một mảnh đen kịt phệ độc phi nghĩ bay ra ngoài, giống như mây đen đen nghịt. So với cùng giai hoàng tuyền âm phong, chỉ có hơn chứ không kém. Bay qua một tòa núi cao lúc, bát túc ma đao rơi xuống đất. Tám cánh tay vô cùng sắc bén, nhanh chóng tại mặt đất chạy, tuyệt không so thất đầu long chậm. Tần Thư chỉ bày ra cái này mấy người đồng bọn, để Lăng Thanh Uyển trợn mắt hốc mồm, triệt để tin phục. Ngươi... Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Tần Thư, trong lúc nhất thời nói không ra lời, khó có thể tưởng tượng, tại hai người tách rời trong khoảng thời gian này, phát sinh ở trên người hắn sự tình, đến tột cùng là cái gì? Sử thi cấp sủng thú, mà lại nhiều như vậy. Cảm ơn ngươi, nàng nói khẽ, tâm lý cảm động, cũng ngọt ngào. Dường như có đồ vật gì muốn từ bên trong tràn ra tới một dạng. Tần Thư thản nhiên tiếp nhận lòng biết ơn, không đơn thuần là vì nàng, cũng là vì mình. Vừa vặn thiếu sử thi cấp dung hợp yêu thú đã Lan ra chính mình đụng vào, thì vậy chúng nó khai đao. Dù sao hắn đều giết Lan Đằng Phi, sự kiện này không có cách nào thiện, chỉ có thể tiên phát chế nhân. 100 dặm lộ trình không có quá lâu đã đến, nhìn xuống mặt đất, nhờ ánh trăng, có thể trông thấy phía dưới sơn cốc một tòa thác nước. Chỗ đó đèn đuốc lấp lóe, thất đầu long chậm rãi hạ xuống, không đợi rơi xuống đất, thì bị phát hiện, mười mấy con phi hành sủng thú tự thác nước không biết bay ra. Người nào, một đầu dương cánh có dài 7-8 mét. Toàn thân màu đỏ bức thú phía trên, ngồi đấy một tên nam tử. Hắn mở miệng chất vấn hai người thân phận. Có điều hắn phát hiện Tần Thư sau lưng Lăng Thanh Uyển. Ánh mắt sáng lên, là Lăng ra cái kia cá lọt lưới. Nàng đến rồi, vừa dứt lời, mặt đất lại có 7-8 con phi hành yêu thú bay lên không trung tới gần. Phía trên đều có ngồi người. Bọn họ đều là Lan gia tộc nhân, đã sớm chờ đợi đã lâu, vốn là không có ôm hy vọng quá lớn, không có nghĩ đối phương còn thật tới. Ha ha ha ha, bay lên ca quả nhiên lợi hại, còn thật đem nữ nhân này dẫn dụ đến đây. Còn không phải sao, bay lên ca ca lời nói ra. Cái nào một lần để mọi người thất vọng qua. Ngoặc kép chấm chấm, mấy người cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thanh Uyển. Đến mức Tần Thư thì bị bọn họ bỏ qua. Tộc nhân của ta ở nơi nào? Lăng Thanh Uyển lạnh giọng chất vấn. Đều tự thân khó bảo toàn. Hỏi cái này còn có ý nghĩa à? Đợi chút nữa ngươi liền có thể cùng bọn hắn gặp mặt. Nghe vậy Lăng Thanh Uyển khuôn mặt biến đến. Giấy trắng một dạng, cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt. Thì các ngươi cái này à? Không có sử thi cấp khế thú sư sao? Tần Thư vốn định đến cái đột nhiên tập kích, không nghĩ tới đều là một đám tạp ngư. Ha ha, đem nam này giết, một tên có quyền lan gia tộc nhân nói. Tất cả phi hành yêu thú thi triển thiên phú, lao xuống mà đến, triển khai công kích. Tần Thư đưa tay thả ra một mảnh phệ độc phi nghĩ, không nhìn tới kết quả. Sau đó để thất đầu long hạ xuống, rơi xuống đất quá trình bên trong, bên tai còn có thể nghe được kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết. Thỉnh thoảng có phi hành yêu thú rơi xuống, mặt đất đồng dạng có không ít lan gia tộc nhân, thả ra sủng thú chừng hơn 20, trong đó 7-8 đầu kim cương cấp. Bọn họ cho rằng những thứ này thì đầy đủ, thậm chí quá mức huy động nhân lực. Bát túc ma đao rơi xuống đất, sắc bén cánh tay xẹt qua, một đám người bao quát bọn họ sủng thú, như là trái cây đồng dạng, nhẹ nhõm bị chém đứt thân thể. Chiến đấu một lát kết thúc, mặt đất chân cụt tay đứt khắp nơi đều là, không có một cái đứng đấy, chỉ có sủng thú tàn tật rất nhiều. Đây đều là Tần Thư phân phó, giữ lấy hữu dụng. Lăng Thanh Uyển không kịp chờ đợi nhảy xuống thất đầu long phần lưng. Tại mặt đất chạy nhanh, tìm kiếm các tộc nhân bóng người. Tần Thư cũng nhảy xuống, bồi tiếp nàng cùng một chỗ tìm. Không đến bao lâu, tại thác nước chỗ không xa dừng lại. Trong tầm mắt, một đám người quần áo tả tơi, tay chân đều bị xích sắt khóa lại. Thân bên trên tán phát lấy khó ngửi vị đạo. Nguyên một đám dường như đã mất đi tinh khí thần, vô lực ngồi đấy, hoặc là nằm trên mặt đất. Lăng Thanh Uyển chạy tới, nhìn thấy tộc nhân trạng thái khóc lên. Tỷ, tỷ tỷ, là ngươi sao? Một đạo nghi ngờ thanh âm khàn khàn, truyền vào trong tai của nàng. Lăng Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy một cái thân ảnh nhỏ gầy, trên thân vết roi rất nhiều. Có còn chưa khỏi hẳn, đệ đệ, nàng bước nhanh chạy tới, thân thủ bưng lấy hắn, nhận ra là đệ đệ của mình. Tần Thư đi tới, giúp bọn hắn giải khai xích sắt, thả bọn họ tự do. Lăng gia tộc nhân đoàn tụ, một đám người đều khóc thành một đoàn, khóc không thành tiếng, rất lâu, bọn họ nói chuyện rất dài, nói mỗi người tao ngộ. Trong lời nói đều là thương cảm, chúng ta trở thành tù binh về sau, không có một ngày đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Còn phải bị đánh đập, tốt mấy tộc nhân đều không kiên trì nổi chết rồi, người nhà họ Lan thì không phải thứ tốt. Đối với chúng ta tùy ý chửi rủa đánh nhau, Lăng nghĩ nàng chịu không nổi tra tấn, tự sát. Lăng Thanh Uyển nghe các tộc nhân đều tao ngộ. Thống hận Lan gia tộc người, cũng vì mình vô dụng mà hối hận. Lăng gia tộc nhân tại thác nước bên trên đầm nước tẩy đi dơ bẩn, thay đổi mới quần áo, đều sạch sẽ không ít. Sau đó dự định tiếp xuống dự định, chúng ta có chạy không? Chạy trốn tới Lan gia tìm không thấy chỗ của chúng ta, trải qua bình ổn thời gian là được rồi. Không được, chúng ta trốn không thoát. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Ngoặc kép chấm chấm, đón lấy, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Thanh Uyển. Mà cái sau thì dừng một chút, nhìn về phía một bên Tần Thư. Tần Thư suy nghĩ vài giây đồng hồ, nói, vì sao phải trốn? Hắn hỏi ra một cái để hắn khó hiểu nói vấn đề. Không trốn chúng ta liền sẽ bị Lan gia tộc người đuổi kịp. lại cho bắt về đó à? Một tên so Tần Thư nhỏ mấy tuổi thanh niên nói. Hắn là Lăng Thanh Uyển, đệ đệ Lăng Thanh. Hắn nói xong, đánh giá Tần Thư, vừa mời hắn nhưng là hướng tỷ tỷ hỏi qua liên quan tới hắn thân phận. Mới biết được tỷ tỷ nguyên lai có bạn lữ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,